Ai đó dõi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya. Chương 25. Một tiếng đồng hồ sau khi chiếc zip được phát hiện, xoay đầu qua nhà đón giam, nhưng khi hai người đến hiện trường thì đã thấy bác sĩ pháp y và đội điều tra hiện trường có mặt rồi. Anh dừng xe trên đường cái phía sau mấy chiếc xe khác, rồi theo Sam bước xuống con đường trời ngập tuyết đã bị giày xéo suốt từ hôm thứ Sáu bởi không biết bao nhiêu đôi giày nặng trịch. Ngôi nhà áp lưng vào một ngọn đồi cao rậm rạp, vị trí giúp nó vừa được che chắn từ phía sau, lại vừa có tầm nhìn thông thoáng, ngoạn mục, trông ra toàn cảnh ngọn núi trước mặt. Nhà để xe kim nơi trú bom nằm khuất ở mặt sau của cùng ngọn đồi đó. Ai mà ngờ nổi, đằng sau chỗ này lại có một cái lỗ giữa ngọn đồi chết tiệt chứ. Shader bình luận trong lúc họ lê bước băng qua ngôi nhà, mang theo những vết chân mới in, giấu thành một con đường dẫn đến phía sau đồi. Midcore đang đứng ngay ở bên ngoài cánh cửa mở rộng của nhà để xe, quan sát đội điều tra hiện trường thuộc Sở Cảnh sát New York, cẩn thận khám xét khắp khoảng không gian chật hẹp bên trong, chụp ảnh và thu thập vật chứng. Hai cảnh sát khác cùng đơn vị đứng bên ngoài cạnh anh, chờ khi nào có chỗ trống sẽ vào bên trong. Chúng ta tìm được gì rồi? Shader hỏi Midcore. Midcore định trả lời, nhưng đúng lúc đó, bác sĩ pháp y, một người đàn ông cao lớn chắc nịch, khuôn mặt hồng hào đội mũ che tai, màu xanh lại vừa bước vào cửa và cứ tưởng câu hỏi được dành cho mình. Chúng ta thấy một cái xác, Shader. Herbert Niles vui vẻ nói, một cái xác được bảo quản tử tế, hoàn hảo nhờ cái tủ đá ngầm mà anh ta đang ngồi bên trong. Cho dù bây giờ trông không được đẹp trai như trong giấy phép lái xe, nhưng anh ta chắc chắn là Logan Manning. Trong lúc viên bác sĩ pháp y nói, anh bước vào nhà để xe, trần người vào trong chiếc zip, cẩn thận nâng hai cổ tay hết bên này lại đỉnh bên kia, lau cả hai mu bàn tay, ngón tay và lòng bàn tay bằng mấy miếng gạt ẩm, thường dùng để lấy dấu nitrate trong vết thuốc súng. Ngoài ra còn có một vết thương ở thái dương bên phải, có vẻ như là vết đạn tự bắn. Sam bước sang bên, đôi mắt đã có thể bao quát toàn bộ cảnh tượng, một cơ thể đàn ông rũ xuống giữa tay lái và cửa tài xế, ô cửa sổ cạnh đầu anh ta tung tóe máu và dịch não, cửa sổ hành khách hé mở vẫn còn nguyên vẹn. Vũ khí thì sao? Shader hỏi thêm. Ngay cạnh chân nạn nhân có một khẩu 38 ly đặc biệt mới bắn gần đây, trong ổ có hai đầu đạn rỗng. Niles dừng lại để bỏ miếng gạt cuối cùng vào túi tang vật và ghi lại vị trí bàn tay nơi anh ấy vừa lấy mẫu. Một viên đạn bắn thủng sọ từ phải sang trái, xuyên qua cửa sổ tài xế, găm vào bức tường bên trái. Viên đạn thứ hai thì sao? Shader hỏi. Tôi nghĩ chúng ta có thể rút ra một kết luận hợp lý là anh ta sẽ không bắn phát thứ hai sau khi đã bắn nát óc mình rồi. Vậy nên, rất có thể ở phát súng đầu tiên anh ta bắn trượt qua đầu, hay khả năng cao hơn là, và đây là giả thuyết tôi thích, phát súng đầu tiên đã được anh ta bắn từ một năm trước vào một lon bia rỗng trên hàng rào. Từ khi chuyển tới đội trọng án đến nay, Sam mới chỉ làm việc cùng hai bác sĩ pháp y khác, cả hai đều thiếu tính hài hước, y như công việc của họ. Herbert Niles phụ trách văn phòng pháp y và dù thường xuyên đưa ra những nhận xét lém lỉnh, anh vẫn được cho là cẩn thận còn hơn cả những nhân viên pháp y nghiêm túc dưới quyền. Cô liếc nhìn Midcore, nhưng anh còn mãi dõi mắt theo một nhân viên điều tra hiện trường đang vừa chụp ảnh tanh tách, vừa soi đèn pin kiểm tra những thùng hộp cũ chất trên các ngăn thép. Anh ta đang tìm vỏ đạn thứ hai. Niles lùi khỏi chiếc zip, cởi đôi găng tay cao su ra. Ánh sáng trong cái hang này tệ quá, mà ắc quy của chiếc zip cạn mất rồi, nên chúng ta không dùng đèn pha xe được. Đội điều tra hiện trường mang theo nhiều đèn hơn, nhưng nếu chúng ta chưa đem được chiếc xe này ra ngoài thì ở đây chẳng còn chỗ đâu cho họ. Anh nhìn đám người đang chờ bên ngoài với chiếc car. Tôi xong việc rồi, mang xe ra đi. Chúng tôi sẽ để xác ông Manning vào bao, gắn thẻ tên lên rồi đưa về đồn. Sau đó nơi này hoàn toàn thuộc về các vị. Anh nhìn Midcore, chắc anh muốn biết trên miếng gạt có gì ngay trong sáng nay, đúng không Mac? Midcore chỉ nhướng mày, không trả lời. Niles thở dài, được rồi, tôi sẽ thông báo cho anh trong vòng 4 tiếng nữa. Như vậy tôi sẽ có 3 tiếng rưỡi lái xe quay trở lại thành phố và nửa tiếng nghiên cứu mấy miếng gạt dưới kính hiển vi. Cứ cho là cái xác của anh không bị hầm nóng trong đó suốt tuần vừa rồi, vậy thì trên tay anh ta sẽ vẫn lưu tàn thuốc súng và miếng gạt sẽ chợp được nó thôi. Anh sẽ phải đợi đến mai để chúng tôi so sánh dấu vân tay và hoàn tất các công đoạn còn lại. Đừng quá trông chờ, tôi sẽ xác định được thời gian tử vong. Anh nói thêm, xác của Manning được bảo quản một cách hoàn hảo, không lộ ra dấu hiệu suy thoái nào. Không sao, Mikko nói. Thanh tra Littleton đã đoán được thời gian tử vong của Manning rồi. Từ lúc Sam tới, bây giờ anh mới nhìn đến cô, đúng không? Sam đẩy kính râm trễ xuống sống mũi, nhướng mắt qua vành kính nhìn anh với trách móc vì đã đưa cho cô một câu đố khác. Tôi ước chừng ông ta chết hôm Chủ nhật vừa rồi, khoảng từ 3 giờ chiều đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, có lẽ gần với mốc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật hơn. Sao có kết luận như vậy? Nào hỏi. Tuyết phủ dày mấy centimet trên chiếc xe Jeep đậu trong nhà để xe, chứng tỏ Manning đã cho xe vào đó sau 2 giờ chiều, thời điểm tuyết bắt đầu rơi dày. Lúc 3 giờ sáng, tuyết đóng trên mặt đất đã lên tới tận nửa mét, cho nên tuyết trôi xuống đây đã chặn cửa hoàn toàn, khiến ông ta không thể cho xe đi ra đi vào được. Sáng nay, cửa vẫn bị tuyết chặn lại, có nghĩa là ông ta đã ở bên trong suốt thời gian này. Tôi thấy khá hợp lý đấy, Niles nói, ghi lại phán đoán thời gian của cô. Mitchell muốn ngó quanh ngôi nhà. Tôi đã xem ảnh đội điều tra hiện trường chụp tuần trước, anh nói với Littleton. Nhưng tôi muốn cô và Shader chỉ cho tôi xem hai người đã phát hiện được gì và mọi thứ được đặt ở chỗ nào. Mấy phút sau, họ đang đứng trong phòng khách trao đổi về những chiếc ly trong bồn rửa bát cùng sự hiện diện của một cái túi ngủ duy nhất thì một nhân viên đội điều tra hiện trường thò đầu vào qua khung cửa để mở. Chúng tôi đã tìm được vỏ đạn thứ hai, thưa trung úy. Cả ba người cùng quay lại ngay lập tức. Nó ở đâu vậy? Mikko hỏi. Kẹt giữa mấy thanh gỗ bên vách phải nhà để xe. Chiếc xe Jeep đã được đẩy ra ngoài, đang được lấy dấu vân tay và tìm sợi vải, nhường khoảng không gian bên trong cho những cây đèn pin công suất lớn của đội điều tra hiện trường. Giá mang được đèn vào đây từ lúc nãy thì chúng tôi đã phát hiện ra nó sớm hơn rồi. Anh đi đến bức tường bên phải, chỉ vào cái lỗ mới khoét vào lớp gỗ cách mặt đất khoảng 1.5 mét. Có thứ gì đặt trên kệ chắn phía trước nó không? Sam hỏi. Không, không ai cố giấu nó cả. Chỉ có điều mà đến lúc chiếu sáng nơi này thì chúng tôi mới nhìn thấy nó. Lặng lẽ, Sam đánh giá chiều cao của cái lỗ vừa được phát hiện và quay lại phía chiếc Jeep, đối chiếu nó với chiều cao của cánh cửa đang hé mở bên ghế phụ. Thú vị, phải không? Shader nói, rút ra một kết luận giống hệt Sam. Chắc hẳn lúc các anh đến đây thì cửa sổ bên ghế phụ đã được hạ xuống rồi. Shader hỏi anh. Nếu bây giờ nó đang được hạ xuống thì có nghĩa là lúc chúng tôi đến nó cũng đã được hạ xuống rồi. Đây có phải là câu trả lời chắc chắn không? Shader sốt ruột nói. Hay nó hàm ý? Tôi nghĩ vậy, chắc hẳn, có lẽ là. Cửa sổ được điều khiển bằng điện mà ốc y trong xe đã cạn rồi. Vì vậy, lúc họ đến đây, nó đã phải hạ xuống sẵn rồi. Sam nhỏ tiếng chỉ ra vấn đề. Tôi biết vậy, Shader cáu kỉnh. Tôi chỉ không muốn nghe bất cứ câu trả lời mỉa mai nào vào ngày nghỉ của tôi thôi. Chắc chắn nó đã được hạ xuống khi chúng tôi đến đây, thưa thanh tra. Câu trả lời vang lên với vẻ tôn trọng hơn. Cảm ơn anh, Shader đáp lại. Một tiếng đồng hồ sau khi Niles mang xác Manning đi, Sam và Shader bước theo Mitchell đi lên đường cái. 2:30 chiều rồi, Mitchell nói. Lúc chúng ta về đến thành phố, chắc hẳn Niles đã biết liệu Manning có cầm khẩu 38 ly khi nó nhả đạn hay không. Biết được chuyện đó rồi, chúng ta có thể trực tiếp ghé thăm bà quá của ông ta để xem cô ta đón nhận tin này ra sao. Hai người xử lý vụ đó nhé, Shader bảo anh. Hôm nay tôi đã bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của cháu gái tôi rồi và tôi muốn ghé qua thăm nó trước khi con bé đi ngủ. Sam đi về cùng anh được chứ? Không thành vấn đề, Mitchell nói. Sức hút bất ngờ của Mitchell đối với cô ngày hôm qua khiến Sam choáng váng bất an đến nỗi khi đi ngủ phải cố gắng lắm cô mới tống được cảnh giác ấy ra khỏi tâm trí mình. Thành ra suốt 3:30 ngồi trong xe, cô chỉ cảm thấy chút xíu rung động khó chịu trong lúc chuyện phím cùng anh. Trên đường họ trở về thành phố, không còn những lời trêu đùa trao qua đổi lại, không có những đối đáp thú vị hoặc những bình luận cá nhân. Xét trên phương diện này, chỉ có 2 vấn đề khiến Sam bận tâm. 1, cô hơi nhớ những cuộc trao đổi đó. Và 2, cô có cảm giác Mitchell thậm chí còn chẳng nhận thấy đang thiếu vắng bầu không khí kia. Gần 6 giờ chiều, Mitchell ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua bánh sandwich và Sam đang đợi trong xe, thì Herbert Niles gọi điện đến. Dù còn đang phải kiểm tra lại miếng gạc cuối cùng dưới kính hiển vi điện tử, nhưng anh vẫn háo hức muốn báo cho Sam biết những phát hiện của anh ngay khi cô nhấc điện thoại di động của Mitchell từ trên ghế lên để trả lời. Trên tay phải của Manning không hề có vết thuốc súng nào thông báo với cô, nghĩa là khi viên đạn được bắn ra, ông ta đã không giơ tay lên để phòng vệ. Tôi thu được vết thuốc súng trên ngón tay phải của ông ta, vậy nên chắc chắn ít nhất ở một trong 2 phát súng kia, ông ta đã đặt tay lên vũ khí. Nhưng nếu ông ta bóp cò mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào, thì cô biết đáng lẽ ra tôi còn phải thu được vết thuốc súng ở chỗ nào nữa không? Sam nhắc đến vị trí duy nhất khác mà anh đã lấy mẫu, trên mu bàn tay của ông ta. Đúng, tôi đang kiểm tra miếng gạt thấm trên mu bàn tay phải của ông ta và nó rất sạch sẽ. Cô có một vụ án mạng, không phải vụ tự sát đâu, thanh tra ạ. Mấy phút sau, Sam cố giấu vẻ sửng sốt khi báo lại cho Miss Corvett phát hiện của Niles. Niles vừa gọi đến, ai đó đã cầm tay Manning đặt trên khẩu súng 38 ly khi nó khai hỏa. Trên mu bàn tay ông ta không dính với thuốc súng ư? Miss Corvett chậm rãi mỉm cười, vẻ mãn nguyện. Sam lắc đầu, không, vết thuốc súng duy nhất là trên ngón tay phải của ông ta. Tôi biết mà, Mitchell nói khẽ. Ngay khi đội điều tra hiện trường moi vỏ đạn thứ hai ra khỏi bức tường, tôi đã biết sẽ có chuyện này rồi. Tôi luôn thấy kinh ngạc. Về chuyện gì? Những sai lầm ngớ ngẩn mà kẻ giết người phạm phải. Hết chương 25. Chương 26. Courtney liếc nhìn đồng hồ trong bếp. Gần 6 giờ rồi mà cháu còn nhiều bài tập của ngày mai lắm. Cháu không muốn tiếp tục nữa à? O'Hara nhẹ nhõm nói, cộng lại điểm số. Sao lại dừng chơi lúc tôi vẫn còn ít tiền trợ cấp vậy? Cứ coi như cháu là người tự bi đi. Cháu là kẻ cờ gian bạc lận thì có. Cháu có lừa tiền của những người đang sống cùng cháu không đấy? Cô bé vừa cười toe toét vừa nhét bộ bài vào hộp. Gia đình Donnelly nếu không ra ngoài thì cũng ngủ. Điện thoại reo và vì Hilda đã đi xem phim nên O'Hara đứng dậy bắt máy. Một lúc sau anh cau mày gác máy. Tình về chú Manning ạ? Courtney lo lắng hỏi. Không, về Michael Valenti. Anh ta đang ở dưới sảnh và Manning đang đợi anh ta. Chú ấy là người thế nào ạ? Tôi chỉ biết anh ta là rắc rối lớn đối với bà Manning. Cháu đã thấy chuyện gì xảy ra khi đám phóng viên phát hiện bà ấy đã ở cùng anh ta trên núi hôm thứ sáu rồi đấy. Người ta cứ làm như thở bà ấy đang ăn nằm với tên ác quỷ hoặc sao đó vậy. Mà bà ấy chỉ ngồi trên trực thăng của anh ta thôi chứ. Tôi không hề rời hai người họ một giây nào. Mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Không có gì hết. Bà Manning thậm chí còn chẳng gọi tên anh ta nữa kìa. Cháu chưa bao giờ nghe tên chú ấy cho đến tận tuần này khi xem tin tức. Courtney thừa nhận. Mặc dù vậy, cháu đoán là chú ấy rất nổi tiếng. Đúng, vì rất nhiều chuyện xấu. Vay nợ cháu 16 đô la. Anh moi tiền ra khỏi túi đặt lên bàn. Hôm chú ở cùng chú ấy có giống người xấu không? Để tôi nói như thế này nhé, tôi không thích ở gần anh ta khi anh ta nổi nóng. Hôm đó, đám cảnh sát đã chọc tức anh ta, nhất là một gã tên Howell. Và Valenti không thích vậy, anh ta trở nên rất, rất lặng lẽ. Và ánh mắt của anh ta trở nên thật sự lạnh lẽo, hiểu ý tôi không? Trí tò mò của Courtney trỗi dậy. Chú ấy giống như, kẻ giết người ư? Phải, cháu có thể nói thế. Có lẽ cháu nên lưu lại trong lúc chú ấy ở đây, chỉ để đảm bảo cô Ly không sao thôi. Chuông cửa trước reo vang và O'Hara gạt bỏ lời đề nghị của cô bé. Trong lúc anh ta ở đây, tôi sẽ quanh quẩn bên cạnh, nhưng tôi nghĩ không cần lo lắng đâu. Theo tin tức tôi đọc được mấy năm qua, anh ta có dính líu đến nhiều vụ kinh doanh mờ ám, nhưng lâu lắm rồi, anh ta chẳng có bất cứ hành động bạo lực nào. Nghe đáng yên tâm thật, Courtney chế nhạo. Chà, có lẽ chuyện này sẽ làm cháu yên tâm hơn. Anh nháy mắt thủ thỉ. Hôm ở trên núi, cảnh sát yêu cầu bà Manning đứng đợi trên đường cái trong lúc họ kiểm tra ngôi nhà. Mãi không có ai quay lại báo tin cho chúng tôi. Vậy là Valenti đã bế bà Manning băng qua tuyết đi xuống ngôi nhà. Sau đó, anh ta bồng bà ấy trở lại đường cái. Khi ở cạnh bà ấy, anh ta đúng là ngài hiệp sĩ Galahad đích thực. Thật ạ, Courtney họ thở hắt ra, thật thú vị. Tôi sẽ gọi cho cháu khi chúng tôi nhận được bất cứ tin gì về ông Manning. O'Hara hứa trên đường đi về phòng khách. Thay vì đi qua lối giao hàng thông với bếp, Courtney lặng lẽ đi đến ngưỡng cửa nối với phòng ăn. Dựa vai vào khung cửa, cô bé trầm ngâm quan sát người đàn ông cao lớn, vai rộng đang bước xuống thềm tiền sảnh, tiến vào phòng khách. Theo tin tức cô bé đã đọc và nghe trong tuần, Michael Valenti là một chuyên gia lẩn tránh phóng viên, cũng như một bậc thầy trốn tránh mọi nỗ lực tống anh ta vào tù. Anh ta chắc chắn rất nổi tiếng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Cô bé đã thu thập được một số chi tiết mới mẻ và đáng chú ý về anh ta. Trong vai trò đối tượng được phỏng vấn, rõ ràng anh ta hấp dẫn hơn giáo hoàng hoặc tổng thống nhiều. Cô bé chăm chú quan sát khi anh ta mỉm cười nghiêm trang, giơ cả hai tay về phía ly. Tôi đã rất lo cho cô. Giọng anh ta khiến Courtney giật mình. Anh ta có giọng nói rất ấn tượng, trầm và đặc biệt. Nếu không theo con đường phạm pháp, anh ta có thể tận dụng giọng nói đó trong ngành phát thanh hoặc truyền hình. Cô bé bước tránh ra nhường đường cho O'Hara, ánh mắt chuyển xuống cái hộp chữ nhật to tướng màu trắng mà Valenti trao cho O'Hara khi anh vừa bước vào nhà. Kẹp dưới nách O'Hara là một cái túi nâu xoắn miệng mà Courtney đoán chắc đang đựng một chai rượu. Cháu còn ở đây à? Joe ngạc nhiên hỏi. Cháu đang định đi rồi, nhưng cháu muốn nhìn tận mắt chú Valenti, cô bé trả lời, theo anh vào nhà bếp. Trong hộp có gì vậy ạ? Tôi không biết, anh nói, đặt cái hộp trên bàn. Nhưng nếu phải đoán thì tôi dám chắc nó là bánh pizza. Chú ấy mang cho cô ấy bánh pizza ư? Courtney kêu lên, cười không thành tiếng. Bánh pizza? Chú ấy sở hữu một chiếc máy bay trực thăng và cả dãy cao ốc ở New York. Cháu cứ tưởng chú ấy sẽ mang đến suất ăn 7 món của Lee Sirk, kèm theo chiếc vòng kim cương để buộc khăn lau chứ. Thật sao? Có lẽ cháu biết rõ anh ta hơn tôi rồi đấy. Cháu không biết nhiều về chú ấy, nhưng cháu sẽ điều tra. Cô bé mở nắp cái hộp trắng và rùng mình khiếp sợ. Ôi, kinh quá. Đang tìm cách bật lò nướng, O'Hara bèn ngoái đầu lại xem có chuyện gì mà cô bé la lên thế. Là bánh pizza chưa nướng, cô bé nói, chỉ tay vào món đồ với vẻ kết tội. Phủ con tôm khổng lồ, cô bé lại rùng mình. Vậy mà là ngụ ý à? Tôi không biết, riêng tôi thì thích xúc xích hơn. Cháu ghét món ăn có tôm. Cô bé mở cái túi giấy nâu, lấy ra một chai vang đỏ và xăm soi nhãn hiệu. Chú này là thật đấy, chú ấy uống một chai vang đỏ, chỉ giá 300 đô la với bánh pizza tôm. O'Hara vẫn đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Valenti bảo tôi bỏ vào lò. Như bình thường thì tôi đã bảo anh ta đừng chỏ mũi vào chuyện người khác rồi. Nhưng bà mẹ Ninh đã không ăn gì suốt mấy ngày nay. Cháu có biết cách bật cái lò này không? Khó đến mức nào chứ? Courtney trả lời, đổi chỗ với O'Hara. Để anh mở nút chai rượu đang đặt trên quầy bếp sửa phòng. Cô bé nghiên cứu một lát các dãy nút và nấm vặn trên 4 cái lò nướng bằng thép không dĩ xây ấp vào bức tường gạch. Đầu óc lanh lợi nhanh chóng tính toán các khả năng. Cái này, cô bé quả quyết nói, và thay đổi giờ trên đồng hồ. Hết chương 26.